Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Hồng Vũ tập đoàn. Vào phòng, Liễu Khôn đi thẳng vào vấn đề nói. Lăng tiên sinh, ta không ngại nói thẳng. Lần trước ở Nam Dung nhà kiến thức thân thủ của ngươi. Ta rất thưởng thức ngươi. Vừa vặn công ty của chúng ta khuyết thiếu người như ngươi mới. Cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập. A, Lăng Trần thầm vui. Mình đang giàu công tác không có. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đưa tới cửa. Lần trước cùng Nam Vinh Hạo lúc uống rượu. Hắn nhớ đối phương nói qua. Nam Vinh nhà trưởng quản Hồng Vũ tập đoàn là Đông Hải thị nổi danh xí nghiệp. Nếu có thể gia nhập Hồng Vũ tập đoàn. Cái này đãi ngộ khẳng định phải so trước kia phong phú. Liễu quản gia, người nói phần công tác này là cái gì? Bảo an. Bảo an, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Lập tức dao động đầu nói. Không làm, hắn cũng không phải ghét bỏ khác. Chủ yếu là bảo an cái kia thân chế phục quá xấu. Nhân viên làm theo tháng 1,3 vạn. Bao ăn không bao ở. Làm tốt mỗi tháng còn có tiền thưởng. Dừng a, mới 1 vạn. Hả? Lăng Trần cho là mình nghe lầm. Bận bịu hỏi. Người vừa nói tiền lương bao nhiêu? 1,300 vẫn là. Chấm ngoặc kép. 1,300. Ta lúc nào có thể lên ban? Lăng Trần thái độ lập tức 180 độ. Chuyển biến lớn. Nói đùa. 1 tháng 1,300 tiền lương. Đừng nói bảo an cái kia thân chế phục. Không mặc quần áo đều được. 1,300 na. Nghĩ đến sau này mình cũng có thể vượt qua tiền nhỏ sinh hoạt. Miệng hắn đều nhanh cười rách ra. Lăng tiên sinh nếu là dễ dàng. Ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi công ty xử lý nhập chức thủ tục. Được. Lăng Trần vội vàng. Thay đổi một bộ quần áo. Đi theo Liễu Khôn ra cửa. Đi qua nửa giờ đường xe, hai người rốt cục đã tới Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Nhìn trước mắt nhà này chừng hơn 60 tầng cao cao ốc. Lăng Trần hai mắt tỏa sáng, miệng một mực không có khép lại qua. Lăng tiên sinh, mời đi theo ta, đi vào đại sảnh. Liễu Khôn dẫn Lăng Trần đi vào nhân sự chỗ, thay hắn làm nhập chức thủ tục. Có Liễu Khôn ở, nguyên bản rườm ra thủ tục hết thảy giản lược từ nhanh. Không đến vài phút, Lăng Trần lời ghi chép đặt trước lao công hợp đồng. Chính thức trở thành Hồng Vũ tập đoàn một phần tử. Lăng tiên sinh, ta trước dẫn ngươi đi bảo an bộ đi dạo. Nhận biết bên dưới những đồng nghiệp khác. Sáng mai ngươi lại chính thức đi làm. Tốt, phiền toái quản gia. Bảo an bộ ở vào lầu 1. Lăng Trần đi theo Liễu Khôn đi vào văn phòng bên ngoài. Đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Đã thấy một người mặc đồng phục an ninh mặt dỗ mặt mở cửa từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Liễu Khôn, mặt dỗ mặt vội vàng đứng thẳng người nói. Liễu tiên sinh, Liễu Khôn điểm điểm đầu. Chỉ sau lưng Lăng Trần nói. Ngụy Quân, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là mới vừa vào chức đồng sự. Lăng Trần, bốn ánh mắt đối lập. Lăng Trần cùng Ngụy Quân lấy làm kinh hãi. Cùng kêu lên nói. Là ngươi, các ngươi nhận biết, gặp qua một lần. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Cái này Ngụy Quân chính là lần trước ở quán ba cùng hắn nổi tranh chấp mặt dỗ mặt. Không có nghĩ tới tên này cũng ở Hồng Vũ đi làm. Hơn nữa còn thành đồng nghiệp của mình. Đã các ngươi đều biết. Vậy thì thật là tốt. Lăng tiên sinh, Ngụy Quân là bảo an bộ đội phó. Đợi chút nữa để hắn mang theo ngươi bốn phía đi dạo. Ta còn có việc phải bận rộn. Đi trước, đưa tiễn Liễu Khôn. Lăng Trần thân thiện dựng lấy Ngụy Quân bả vai. Ngụy đại ca, chúng ta thật đúng là có duyên. Thế mà có thể ở chỗ này đụng phải. Lần trước ở quầy rượu sự tình ngươi đừng để trong lòng. Bây giờ đang tay người ta bên dưới kiếm cơm. Hắn tự nhiên muốn tạo mối quan hệ. Miễn cho về sau cho mình tiểu hài xuyên. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lăng Trần chủ động nhận lầm, Ngụy Quân cũng không dễ tiếp tục truy cứu. Lại nói, gia hỏa này là Liễu Khôn tự mình mang tới. Đoán chừng lai lịch không nhỏ, hắn cũng không dám quá trải qua tội. Ngày đó ta cũng có chỗ không đúng. Chuyện đã qua chúng ta cũng không nhắc lại. Lăng lão đệ, đi, ta mang ngươi bốn phía dạo chơi. quen thuộc bên dưới hoàn cảnh. Bảo an công tác rất đơn giản. Đơn giản là tuần tra đứng gác. Trọng yếu là có một phần trách nhiệm tâm. Ở ngụy quân chỉ huy dưới, bỏ ra không đến nửa giờ, Lăng Trần đã đối với nhà này đại lâu hoàn cảnh có đại khái hiểu rõ. Lăng lão đệ, 12 giờ, chúng ta đi trước nhà ăn ăn cơm trưa. Được, Hồng Vũ cao ốc có chuyên môn nhân viên nhà ăn, miễn phí cung ứng. Lăng Trần cùng ngụy quân đi vào nhà ăn, đánh hai phần cơm, sau đó tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngụy đại ca, người ở Hồng Vũ tập đoàn làm bao lâu? Hơn 2 năm. Đãi ngộ nhất định rất cao a. Chính mình cũng có 1,3 vạn tiền lương. Ngụy quân là đội phó, hẳn là cao hơn hắn. Vẫn được, một tháng phát tới tay có hơn 3,000. Lăng Trần không khỏi khẽ giật mình. Mới hơn 3,000, cái này kém khác cũng quá lớn đi. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế. Liễu Khôn tự mình mời mình đến, còn mở cao như vậy tiền lương, đoán chừng là nhìn chúng năng lực của mình. Nghĩ tới đây, hắn liền bình thường trở lại. Lúc này, nhà ăn bên trong ăn cơm nhân viên tất cả đều ngừng đôi đũa trong tay, nhìn về phía cổng. Lăng Trần cảm thấy hiếu kỳ, theo ngụy quân ánh mắt nhìn, ánh mắt lập tức đọng lại. Chỉ gặp một vị dáng người cao gầy mỹ nữ chân dài đẩy xe lăn đi vào nhà ăn. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy trên xe lăn cái kia nữ nhân, Lăng Trần dù cho gặp qua một lần, vẫn có bị cảm giác kinh diễm. Chính thưởng thức, một đạo ánh mắt lạnh như băng đột nhiên ném đi qua, lập tức đưa tới chú ý của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đối đầu vị kia mỹ nữ chân dài bốc hỏa con mắt. Cô nàng này rất mắt nhọn, thế mà bị nàng phát hiện. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Tô Lâm chớp chớp mắt. Nhìn thấy cử động của hắn, Tô Lâm tâm đầu thầm giận. Cái này khốn nạn chạy đến tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là đến đưa chuyển phát nhanh ngay sau đó? Nàng ở Nam Vinh Uyển Thanh bên tai nói nhỏ hai câu, sau đó buông ra xe lan, ba chân bốn cẳng vọt tới Lăng Trần trước người, khí thế bức người mà hỏi: "Họ Lăng, người ở chỗ này làm gì?" Lăng Trần đưa tay ở trước mặt nàng lung lay, cười nói: "Tô tiểu thư, ánh mắt ngươi không có vấn đề đi. Khó nói ngươi nhìn không ra ta ở chỗ này ăn cơm, nơi này là Hồng Vũ nội bộ nhân viên nhà ăn. Ngươi một ngoại nhân có cái gì tư cách ở chỗ này ăn cơm? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta." Ngụy quân vội vàng nhắc nhở nói: "Tô tiểu thư, hắn hiện tại là bản nhân viên của công ty." "Cái gì?" Tô Lâm gương mặt không thể tưởng tượng nổi. "Tô tiểu thư, ánh mắt ngươi không tốt, lỗ tai hẳn là dễ dùng đi. Ngụy đại ca lời nói ngươi có nghe rõ không? Ngươi, ta chẳng cần biết ngươi là ai mướn vào, ta hiện tại liền khai trừ ngươi." "Ngụy đại ca, Tô tiểu thư ở công ty đảm nhiệm chức vụ gì? Nàng có khai trừ quyền lợi của ta sao?" Ngụy quân vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng Tô Lâm một ánh mắt quăng ra, hắn lập tức đóng lại miệng, không dám lên tiếng. "Họ Lăng, ta cho ngươi biết, nơi này là địa bàn của ta. Ta không có đảm nhiệm chức vụ có thể khai trừ ngươi." Lăng Trần nhún nhún vai, gương mặt không quan trọng. "Ta nghe nói Hồng Vũ tập đoàn là Đông Hải thị nổi danh xí nghiệp, chế độ nghiêm cẩn, không nghĩ tới tùy tiện như vậy. Một ngoại nhân ỷ vào quan hệ thế mà có thể trong công ty làm mưa làm gió. Một chút cũng không biết rõ tôn trọng nhân viên. Các vị, các ngươi đều thấy được, về sau cũng phải cẩn thận một chút. Gặp được vị này Tô tiểu thư tận lực đi vòng, ngàn vạn chớ bị nàng để mắt tới, miễn cho đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nói." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.